Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105. 105, đệ 105 chương. Che trời lấp đất ong mật giống thủy triều một tổ ong mà nảy lên tới. Giây lát gian liền đem Úc Thâm cùng Dụ Kỳ bao vây lại. Rậm rạp ong mật hình thành một cái thật lớn kén. Bên tai tràn ngập ong ong tiếng vang. Phảng phất nào đó liên tục không ngừng thôi miên. Không ngừng quấy nhiễu Úc Thâm hai người đại não thần kinh, hảo xào. Dụ Kỳ nhíu mày, một bàn tay vô lực mà chống đỡ đầu. Dưới chân có chút lảo đảo, Úc Thâm đối với trước mắt ong đàn giơ tay vung lên đường đao. Lưỡi dao sắc bén tùy theo hiện lên một đạo bắt mắt bạch quang, mũi đao nơi đi đến nháy mắt phun tung. Tóe ra đại lượng màu vàng nhạt chất lỏng, bị chém đứt ong mật giống khô vàng lá cây phác rào mà rơi xuống. Ngay sau đó càng nhiều càng dày đặc ong mật từ xây ở bốn phía buồng ong che già măng mọc mà xông lên. Nhanh chóng bổ khuyết không vị, hoàn toàn không có lưu lại một tia khoảng cách không có hiệu quả. Dụ Kỳ biểu tình có chút trầm trọng, này đó ong mật chẳng những đưa bọn họ hành động hoàn toàn phong tỏa. Hơn nữa còn đang không ngừng tập kích bọn họ, hắn hiện tại là ở bàn tay trần mà xua đuổi nghênh diện đụng phải tới ong mật. Dần dần có chút cố hạ không kịp tuy rằng Dụ Kỳ thân thủ mau lẹ nhanh nhảy. Nhưng hắn rốt cuộc không phải tường đồng vách sát, căng không bao nhiêu liền bị vô khổng bất nhập ong mật chập chung ra thịt. Lúc này ý thức đã bắt đầu có chút mơ hồ, Dụ Kỳ ý chí cũng đủ kiên định. Thể năng cũng viễn siêu người khác, cho nên còn có thể chống đỡ. Nếu đổi là một người bình thường, lúc này đã té xỉu 800 hồi, nhưng hắn không nghĩ trở thành Úc Thâm trói buộc. Bởi vậy vẫn luôn ở trong tối tự nhẫn nại. Thật cẩn thận mà không cho Úc Thâm phát hiện hắn không khỏe thích. Thật khó triển, Úc Thâm không kiên nhẫn mà thấp phun một tiếng, ha ha a. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Nữ vương ong ở kén ngoại cười đến cực kỳ bừa bãi. Nàng tiếng cười hỗn tạp ở vô chừng mực ong minh chung có vẻ đặc biệt chói tai. Phảng phất một phen mã lực 10 phần cơ điện đang ở không ngừng xé rách bọn họ màng tai. Tàn phá bọn họ lý trí, muốn làm ta bọn nhỏ dừng lại. Thật là không biết tự lượng sức mình a, nữ vương ong vươn cứng rắn hữu chảo. Ôn nhu mà lại thong thả mà chạm đến cái kia thật lớn kén. Phảng phất ở vuốt ve chính mình hài tử giống nhau. Nàng trong mắt lập lòe đỏ tươi lưu quang, nói nhỏ thanh âm lộ ra vô tận dục vọng cùng ngạo mạn. Tuy rằng ta thực thích các ngươi. Nhưng là cũng không thể ra lệnh cho ta Nga. Nếu không, ta sẽ ép khô của các ngươi, có bệnh. Úc Thâm chán ghét mà nhíu mày. Nghĩ nghĩ đột nhiên thu hồi đường đao. Đem đao nhét trở lại Dụ Kỳ trong tay, Dụ Kỳ kinh ngạc mà xem nàng. Ngươi không cần vũ khí. Úc Thâm gắt gao nhìn chằm chằm ong đàn ngoại mạn rượu hắc ảnh. Ta không cần, cho ngươi phòng thân đi, vốn là muốn dùng vũ khí đánh vỡ cái này từ ong mật hình thành cái chán. Nhưng hiện tại nếu không thể thực hiện được, không bằng đem đao còn cấp Dụ Kỳ. Dù sao nàng lộ ở bên ngoài thân thể đại bộ phận đều là nghĩa thể. Liền tính bị ong mật chập tới rồi cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, ta cũng không cần. Ngươi cầm tương đối hữu dụng, cũng đừng quăng cho ta, Dụ Kỳ không có tiếp được đường đao. Sắc mặt có chút tái nhợt, ta là thật sự không cần. Úc Thâm xoay đầu, đang muốn mạnh mẽ đem đao còn cấp Dụ Kỳ. Bỗng nhiên phát hiện hắn trạng thái tựa hồ không đúng là mơ siêu, Dụ Kỳ. Người bị ong mật chập tới rồi. Úc Thâm lập tức đỡ lấy lung lay sắp đổ Dụ Kỳ. Nắm đường đao cái tay kia ngay sau đó chặt đứt ùa lên ong thợ, Dụ Kỳ miễn cưỡng mà kéo kéo khóe miệng. Đôi mắt nửa mở nửa khép mà lẩm bẩm, bị đã nhìn ra sao? Ha ha, xin lỗi a, cho ngươi kéo chân sau. Ngươi không cần phải xen vào ta, mau rời đi cái này địa phương. Hắn kỳ thật còn có vấn đề muốn hỏi Úc Thâm, tỉ như vì cái gì này đó ong mật vù vù thanh đối nàng không có hiệu quả. Lại tỉ như vì cái gì không có ong mật thấu đi lên chập nàng. Nhưng hắn hiện tại ý thức thật sự là rất mơ hồ. Liền há mồm nói chuyện đều trở nên thập phần gian nan. Căn bản không có rối rắm mấy vấn đề này tinh lực. Huống chi Úc Thâm đặc biệt, hắn đã sớm kiến thức tới rồi. Hiện tại lại tò mò này đó cũng không có gì ý nghĩa. Thật khó xem a, chính mình gấp cái gì đều không thể giúp, ngược lại biến thành nàng chướng ngại vật ngươi không có kéo chân sau. Tương phản, ngươi giúp ta đại ân. Úc Thâm đỡ Dụ Kỳ chậm rãi ngồi xuống. Giơ tay sờ sờ hắn hơi nhiệt cái trán. Ta hiện tại biết nên như thế nào đối phó này đàn phiền nhân xúc sinh, thấm lạnh mềm mại lòng bàn. Tay nhẹ nhàng dán chính mình cái trán, giống như thanh tuyền chảy xuôi toàn thân. Dụ Kỳ hỗn độn đại não hơi chút thanh tỉnh chút, hắn mở hai mắt, nhìn đến người mặc hắc y thiếu nữ chính thẳng tắp mà đứng ở chính mình trước người, vô số ong mật. Phảng phất đối nàng làm như không thấy, điên rồi vòng qua nàng thân hình, hướng Dụ Kỳ bỗng nhiên đánh tới. Ngoặc kép, thì ra là thế. Úc Thâm thấp thấp cười một chút. Ta cũng có nàng gen sao? Nữ vương ong thấy ong đàn chung hai người đã đình chỉ dãy giụa. Vừa lòng mà liếm liếm móng vuốt thượng mật ong, đang muốn tiến lên một bước đem hai người từ kén vớt ra tới. Nhĩ sườn đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Trong suốt dây nhỏ như mũi tên nhọn xuyên thấu nàng cánh. Chảy xuống vài giọt nửa trong suốt chất lỏng. Thiếu chút nữa đã quên còn có ngươi đâu, nữ vương ong chậm rãi hoai quá đầu. Mỉm cười đôi mắt quét về phía phá tan cái chắn thanh niên. Hình người sư hơi hơi khúc khởi ngón tay, dây nhỏ nháy mắt ninh khởi nữ vương ong hai cánh, đem nàng cao cao điếu khởi, hắn bên chân chất đầy chết ong mật. Những cái đó ong mật toàn bộ bị thua nhỏ thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ. Nhìn qua tựa như một đống nghiền nát màu vàng cánh hoa, cái kia tiểu gia hỏa là của ta. Khuyên ngươi vẫn là không cần ở nàng trên người nghĩ cách tương đối hảo, hình người sư thanh âm u. Quạnh quẽ liệt, phảng phất đến từ vực sâu mê ly nói nhỏ, lệnh người không rét mà run, ngươi, nữ vương ong tựa hồ nghe tới rồi cái gì buồn cười lời nói. Đầu tiên là lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, tùy theo đột nhiên bộc phát ra thật lớn, tê tâm liệt phế tiếng cười, ha ha ha ha ha ha, ta không có nghe lầm đi, hiếm lạ, này cũng quá hiếm lạ, ngươi cư nhiên sẽ đối nhân loại cảm thấy hứng thú. Chính là ngươi tính, phích không phải con rối sao? Chẳng lẽ ngươi là tính toán đem nàng làm thành con rối? Nữ vương ong cong lên hai mắt, cười đến vẻ mặt tùy ý, trong mắt tràn ra bệnh trạng quang mang. Nếu như vậy, trước cho ta mượn dùng một chút lại có cái gì quan hệ sao? Ta sẽ tiểu tâm không đem nàng chơi hư tương đương, bọn họ thanh âm không nhỏ. Úc Thâm ở kén nội nghe rõ ràng, đem nàng làm. Làm thành con rối, này không phải là thật sự đi. Hình người sư mặt vô biểu tình mà thao túng dây nhỏ. Ta tính, phích không phải con rối. Ngươi câm miệng cho ta, xuyên thấu cánh dây nhỏ nhanh chóng vặn vẹo ở bên nhau. Đem nữ vương ong hai cánh rảo thành một cái quỷ dị hình dạng. Mắt thấy nàng cánh liền phải bị dây nhỏ xé rách. Nữ nhân mỹ diễm trên mặt lại không có xuất hiện bất luận cái gì hoảng loạn thần sắc. Tương phản nàng trên trán kim sắc dâu hơi hơi rung động. Trong mắt lập lòe hưng phấn quang a, đau quá a, hình người sư, ngươi cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Nữ vương ong nâng lên hai móng, cầm chính mình hai cánh, nhìn về phía hình người sư ánh mắt điên cuồng mà đắc ý. Ta thật là đối với ngươi thất vọng, xem ra ngươi cũng bất quá như thế a. Cũng hảo, vậy ba người cùng nhau hưởng dụng đi. Ta sẽ không ngại nhiều nga. Vừa dứt lời, nàng hai móng bỗng nhiên đột nhiên phát lực, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, đỏ tươi máu nháy mắt từ nàng cánh căn chỗ phun trào mà ra. Thật lớn trong suốt cánh bị nàng chẳng hề để ý mà ném tới một bên. Mất đi cánh nữ vương ong rơi xuống trên mặt đất, vô số ong mật vọt tới nàng trước mặt, bị nàng một chảo bóp nát đưa vào trong miệng, đến đây đi. Đến đây đi. Tới đà đảo ta đi, nếu làm không được, liền ngoan ngoãn trở thành ta công cụ, làm ta ngoạn lộng trà đạp các ngươi thân thể cho đến tử vong. Nữ vương ong trên mặt hỗn hợp kim hoàng mật ong cùng ong thợ thể, dịch. Nàng sơ sơ gương mặt, lại lưu lại vài đạo đỏ sậm vết máu, cùng điên cuồng kiêu ngạo nữ vương ong so sánh với. Hình người sư bình tĩnh đến phảng phất yên lặng, hắn thậm chí không muốn nhiều lời một câu vô nghĩa, chỉ từ trong cổ họng phát ra một tiếng thấp thấp cười lạnh. Tái nhợt thon dài đầu ngón tay bay nhanh chịu động dây đặc dây nhỏ. Giống như vạn tiễn tề phát, cào thét hướng nữ vương ong bắn, đi, ta bọn nhỏ, nữ vương ong hô to một tiếng, buồng ong ong thợ nháy mắt vọt ra, bọn họ số lượng nhiều đến kinh người, tựa hồ chết nhiều ít đều sẽ không biến mất, ong thợ giống sương mù dày đặc giống nhau nhanh chóng hướng hình người sư tràn ngập mà đi. Chúng nó thân thể dính đầy sền sệt mật ong, đại lượng mật ong dính thượng bắn ra dây nhỏ. Trong lúc nhất thời cư nhiên kiềm chế dây nhỏ di động tốc độ cùng quỹ đạo, không đợi hình người sư rút về tuyến, càng nhiều ong thợ phía sau tiếp trước mà bay đến hắn trước mắt. Bọn họ thực mau liền lại lần nữa tạo thành một đổ kiên cố tường vây. Hoàn toàn che khuất hình người sư tầm mắt, ta có rất nhiều binh lực cùng ngươi háo đi xuống Nga. Cũng không biết bên kia tiểu cô nương còn có thể hay không chống đỡ được đâu. Nói thật, ta hiện tại liền tưởng nếm thử nàng tư vị, nữ vương ong thong thả ung dung mà vặn vẹo vòng eo. Dáng đi quyến rũ mà đi hướng Úc Thâm cùng Dụ Kỳ. Hai người như cũ bị nhốt ở ổ áp áp ong đàn bên trong. Từ bên ngoài căn bản nhìn không tới tình huống bên trong, hình người sư không tiếng động ngước mắt. Hổ phách trong sáng đồng tử hiện lên một tia thị huyết lãnh quang. Này chỉ ghê tởm ong mật thật đáng chết, hắn nâng lên tay trái mở ra lòng bàn tay. Cột vào trên tay trái băng vải bỗng nhiên bóc ra, nhỏ vụn băng vải giống bông tuyết giống nhau bay là tả mà rơi xuống. Lộ ra quấn quanh ở khớp xương chỗ đen nhánh dây thép vốn dĩ không tính toán giết ngươi. Hình người sư trong miệng phát ra nhỏ vụn lẩm bẩm, phảng phất ở cảnh trong mơ nói mớ ân. Ngươi nói cái gì? Là ở xin tha sao? Nữ vương ong đem cứng rắn cự chảo duỗi hướng ong kén. Dư quang đảo qua trong một góc bị ong đàn bao quanh vây quanh hình người sư. Khóe miệng giơ lên mỉa mai độ cung. Hiện tại ta sửa chủ ý, hình người sư môi mỏng khẽ nhúc nhích. Làm đối nàng đáp lại, hắn đôi tay phiên động, lóe hàn quang dây thép đang muốn lấy thế không thể đỡ khí thế bắn ra đi. Ong đàn đột nhiên phát ra thật lớn xôn xao, ân, nữ vương ong động tác ngừng lại, nàng cảnh giác mà nhìn khắp nơi tán loạn ong mật, thấp giọng hỏi, làm sao vậy, các ngươi chạy loạn cái gì? Ong đàn không có giống thường lui tới như vậy vây gom lại nàng bên người. Chúng nó giống rồi nhặng không đầu nơi nơi bay loạn, thậm chí điên rồi dường như hướng chung quanh vách tường đánh tới, hình người sư tức khắc xem minh. Bạch, này đỏ ong mật là muốn thoát đi Úc Thơm Siêu trong bất chi bất giác. Trong không khí thế nhưng tràn ngập khởi nào đó áp lực hơi thở, đây là một loại vô hình. Bất thường, làm người dùng mình quỷ dị hơi thở, phảng phất đen nhánh vực sâu, có thể đem linh hồn đều tất cả cắn nuốt, đương nhiên là bởi vì sợ hãi a. Úc Thâm thanh âm trong trẻo mà nhẹ nhàng, tựa như một chản đèn sáng. Nháy mắt thắp sáng cái này tối tăm xào huyệt, ong mật toàn bộ tan đi. Thân hình mảnh khảnh thiếu nữ đỡ hôn mê thanh niên chậm rãi hiện ra ở nữ vương ong trước mắt cái. Gì, nữ vương ong khiếp sợ mà trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn Úc Thơm Siêu, nàng thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí liền một tia bị vây khốn chật vật đều không có. Thiếu nữ đôi mắt như nùng mặc đen nhánh thâm thúy. Phảng phất bao hàm vô tận hắc ám siêu không tốt, nữ vương ong trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nàng không chút do dự, lập tức huy khởi cự trào, thẳng tắp nhắm ngay Úc Thâm yết hầu đánh tới. Cái cha, cứng rắn lợi trào thậm chí còn chưa tới đạt Úc Thâm trước mắt. Đã bị nàng một phen kiềm trụ, nàng nhẹ nhàng quay cuồng thủ đoạn, lợi trào bị cong thành một cái vặn vẹo độ cung. Không thể động đậy, nữ vương ong tức khắc phát ra thống khổ tiếng kêu, nỗ lực hơn. Chẳng lẽ ngươi còn không có ăn no sao? Úc Thâm khẽ cười một tiếng. Giây tiếp theo, nữ vương ong cánh tay bị theo tiếng bẻ gãy, tác giả có lời muốn nói. Gian nan sản xuất, đánh nhau làm đầu người chọc cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 ba cái, hàn bân a hàn bân, không có tiền quá 1111 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mắt thấy hắn chu lâu khởi, ZZASS 10 bình, thanh hoa 9 bình, vu thất, ép tiểu thư, hu la la la 5 bình, một đuôi bạch 3 bình, Gemini, muỗi, bắc triệp, đồ tham ăn không nghĩ béo, huyết anh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.